Chương 425, Địa sát lôi quang. Chương 425, Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Còn ngươi nữa, bên cạnh cái này nữ hoa là của ngươi? Người theo đuổi Lôi Diệu Ma nhìn về phía gần sổ cùng bên người hắn Mị Cả Xạ híp con mắt hỏi. Vạn bối gần sổ, đây là Mị Cả Xạ. À cơ mần, người theo đuổi của ta dấu vết kiếm sĩ. Gần sổ hồi đáp. Mị Cả Xạ Lôi Diệu Ma lẩm bẩm. Trước không nói gần sổ ngũ giai đẳng cấp này có bao nhiêu thấy được, chỉ là hắn vừa rồi kiếm quang phân hóa phối hợp luyện kiếm thành sợi chém ra một kiếm. Ở đây hết thể thí sinh chỉ có Mị Cả Xạ một người phát sau mà đến trước vung ra một kiếm hoàn mỹ chặn cái kia một kiếm. Bình thường mà nói, hắn tấn công về phía gần sổ một kiếm hoàn toàn chính xác chỉ dùng thất giai lực lượng. Thế nhưng kiếm quang trên không trung quỹ tích phi hành không một không phải nhắm ngay mỗi cái kiểm tra sinh phòng ngự nhược điểm, thậm chí kiếm quang tốc độ phi hành đều vượt xa khỏi cùng giai. Tại loại này tình huống bên dưới có thể thấy rõ kiếm quang của hắn chém vào mặt trên. Nói là quái vật trực giác thiên phú tuyệt đối không sai. Hắn nào biết đâu rằng, thiên phú là một bộ phận, càng nhiều hơn chính là Mị Cả Xạ vừa rồi ý thức ra tốc 1.000 lần, bằng không cũng không khả năng tinh chuẩn chạm kích đến cái kia một tia kiếm quang. Thực sự là đáng tiếc một cái hạt giống tốt. Lôi Diệu Ma lẩm bẩm. Nếu như Mị Cả Xạ không phải một cái phù thủy người theo đuổi, hắn nhất định sẽ thu làm truyền thừa đệ tử. Thế nhưng phù thủy người theo đuổi dấu vết kiếm sĩ cái này một thân phận, đã định trước hắn không có khả năng được đền bù tâm nguyện, tuy là lấy tư cách giám khảo quyền lực của hắn rất lớn, nhưng là lại cũng không khỏi không ở quy củ hạn định bên trong phát huy, bằng không vị kia thành lập học viện Hoàng Kim cấp hiệu trưởng NG có thể không phải ngồi không. Văn minh gian giao nhau giám khảo, làm như vậy là để công bình công chính, có thể không phải là vì hủy diệt còn lại văn minh thiên tài. Gần sổ các lộ ủy chưa 16 người quan sát lẫn nhau, bọn họ những người này chính là chỗ này một lần ma pháp văn minh cạnh tranh đối tượng. Cái này cửa thứ ba, bổn tọa khảo hạch các ngươi lực phá hoại. Lôi Diệu Ma hử lạnh nói, kiếm tu được xưng một kiếm phá vạn pháp lực công kích siêu cường, nhưng là so với vu sư ở lực phá hoại bên trên còn kém rất nhiều, phổ thông chức nghiệp tại đồng bậc muốn vượt qua đặc thù chức nghiệp thực sự quá khó khăn. Hầu như 99% thiên tài căn bản cũng sẽ không tuyển trạch phổ thông chức nghiệp. Âm ấm Lôi Diệu trong ma thủ một tòa ba chân màu tím bầm đại đỉnh rơi xuống đất dưới. Đây là bổn tọa Lôi Sơn Đỉnh, ngoài có 999 trọng địa sát lôi quang, để bổn tọa xem các ngươi một chút có thể đục lỗ nhiều thiểu trọng. Bình quân nhất trọng chính là tích lũy một phần, 100 trọng chính là mãn phân, vượt lên trước 100 trọng bổn tọa có nhiều tưởng thưởng. Lôi Diệu Ma ngạo nghễ nói, làm một kiếm tiên, ngoại trừ trong tay tiên kiếm hắn chỉ có lưỡng dạng tiên bảo. Mến yêu hồ Lô Diệu không nói. Lôi Sơn Đỉnh là hắn duy nhất phòng hộ tiên bảo, ước chừng dựng dưỡng hơn 6 và 5, đảm nhiệm hà lôi thuộc tính, thổ thuộc tính cùng mặt trái năng lượng tương quan pháp tắc đều sẽ trên diện rộng suy yếu, mặc dù hắn không phải quán chú tiên lực hầu như cũng không khả năng bị người đục lỗ 100 trọng địa sát lôi quang. Hơn 10 hơi thở đi qua, dĩ nhiên không ai tiến lên. Lôi Diệu Ma hơi sửng sờ hiểu được. Trước không nói những cái này bị hắn kiếm quang chém bị thương còn không có khôi phục chức nghiệp giả, coi như là không bị thương chút nào 16 cái cao cấp nhất thiên tài, giống nhau sẽ không xuất thủ trước cho những người khác làm dò đường thạch. Ung ung đại địa cuồn cuộn, ở Lôi Sơn Đỉnh phía sau mọc lên một tòa hắc thiết ánh sáng màu thạch bi. Mặt trên 9.169 cái tên, từ trên hướng xuống điểm bài dành từ cao tới thấp. Trước mặt nhất chỉ có 16 người là mãn phân 200 phần, điều này nói rõ bọn họ phía trước hai ải biểu hiện đều hoàn mỹ vô khuyết, chỉ là căn cứ hoàn thành thời gian trước sau mới phân ra bài danh. Gần số một chút đại lượng khẽ cười khổ, hắn dĩ nhiên là xếp hạng người thứ nhất. Hai cửa trước chiếm một tiện nghi, lúc này đây chỉ sợ hắn muốn người đầu tiên xuất thủ cho những người khác làm dò đường thạch. Đếm ngược người thứ nhất lên tới. Từ dưới đi lên lần lượt bài danh. Bài danh thấp đại biểu các ngươi tư chất kém, ngoại trừ làm dò đường thạch không có tư cách làm ra còn lại tuyển trạch, tư chất tốt bài danh cao, tự nhiên có thể chuẩn bị đầy đủ lại khảo hạch. Lôi Diệu Ma ha ha cười nói, bộ phận nguyên bản còn có một tia ý mừng thí sinh, trực tiếp bị Lôi Diệu Ma sặc đỏ mặt lên. Bọn họ đều là mỗi người văn minh thiên tài, mặc dù so với những người khác thiếu chút nữa đó cũng là hữu hạn, chưa từng bị người như vậy trước mặt nhục nhã quá. Nhất là bài danh sau cùng một cái túi đầu cũng không dám nhìn người, rất sợ trong mắt tức giận bị Lôi Diệu Ma chứng kiến sinh ra nữa phiền phức. Tóc màu lửa đỏ thất giai chức nghiệp giảm dày tư. miễn cưỡng đi tới lôi sơn đỉnh phía trước 100m, cắn răng lấy ra một cái dương nhỏ, mở ra xuất ra một cái sở cột ướp lạnh bình thủy tinh. Mới có vừa mở ra nắp bình màu xanh biếc mây khói đã vọt ra, người tư không nói hai lời xẹt tới liều mạng hô hấp những thứ này lục sắc mây mù. Người có gọi hay không? Không đánh cũng ngay. Lôi Diệu Ma không vui nói. Người tư đỏ mặt, rốt cuộc không thể không đem trong tay dược tê nuốt xuống. Lúc đầu hắn còn dự định chỉ là hấp thu một phần nhỏ, lưu lại nửa chai đủ để trong nháy mắt chỉ rũ hắc thiết trở xuống thương thế một linh yên. Không nghĩ tới bị xem thường lập tức toàn bộ hao hết sạch, năm hơi qua đi thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Quanh thân một đạo hồng quang hiện lên, đã hóa thành một cái huyết mạch biến dị bốn cánh hồng long. Há to miệng rộng. Một cái màu đỏ đen hỏa cầu đã đập về phía lôi sơn đỉnh, gần sổ mắt sắc trong nháy mắt bắt được không tầm thường địa phương. Ở nơi này không có gì lạ hỏa cầu nội bộ, kỳ thực cất giấu một viên ẩn chứa hỏa mục song thuộc tính phẩm chất cực cao dị chủng thực vật thụ tâm. Hỏa mục thụ tâm tăng phúc, cái này một cái dung hợp long tức hỏa cầu lực phá hoại đủ để đạt được thất giai đỉnh phong. Chính là một trung đội danh nhất lót đáy trước nghiệp giả, trong cơ thể liền sở hữu biến dị huyết thống long tộc. Trong tay hai loại bảo vật, từng cái càng là giá trị rèn luyện dịu, nguyên bản hai cửa trước mãn phân bung lỏng tiếng lòng lập tức căng thẳng, hai cửa trước mãn phân chỉ là vận khí của hắn tốt, muốn vẫn bảo trụ cái này đệ nhất không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Những thứ này mỗi người văn minh thiên tài, từng cái trong tay đều có ẩn dấu con bài chưa lật. Âm từng tầng một địa sát lôi quang bị phá ra, mỗi một tầng đều so với trước một tầng tăng lên gấp đôi. Từ lúc mới bắt đầu dễ như trở bàn tay, đến sau cùng bước đi liên tục khó khăn, cái này một cái đủ để sánh ngang thất giai tột cùng pháp thuật chỉ là phá khai rồi 59 tầng cũng đã bị đệ 60 tầng ngăn trở. Nếu như dùng mãn phân 100 phân tính toán, cái này còn không đến 60 điểm kịp cách tuyến. Phế vật Lôi Diệu Ma hừ lạnh nói. Bật hơi như sấm, lôi âm nổ vang dậy tư trực tiếp bị thổi bay đến phủ không đảo bên ngoài, mặc cho hắn trên không trung làm sao kinh sợ gọi, đều không thể thoát khỏi càng ngày càng nhỏ thanh âm, trở thành cửa thứ ba người thứ nhất bị loại bỏ. Cửa thứ ba đạt tiêu chuẩn thành tích là 80 điểm, không đạt được tiêu chuẩn chính mình nhảy xuống. Lôi Diệu Ma lạnh nhạt nói, thứ hai đếm ngược cái chức nghiệp giả run rẩy đi hướng lôi sơn đỉnh, người này rõ ràng là biết mình không có khả năng bắt được 80 điểm. Từ một cái ở mỗi người văn minh tột cùng nhất thiên chi tiêu tử, ở chỗ này một cái luân lạc tới thất bại được người xưng trở thành phế thái vật, trong lúc này khác nhau trời vực địa vị cải biến, đủ để cho một ít tâm trí không phải kiên chức nghiệp giả tan vỡ. Đứng ở lôi sơn đỉnh trước khoảng khắc, cái này ngược lại cân nhắc người thứ hai chức nghiệp giả khẽ cắn môi nhằm phía phủ không đảo sát biên giới. Người này phế đi gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Nếu như người này có thể trực diện gian nan, mặc dù trong chốc lát thất bại trùng quy cũng có cơ hội nên đón thành công, thế nhưng người này lấy ra một loại tăng phúc pháp thuật bí bảo phía sau lại không nỡ dùng rơi thu vào, loại này không phóng khoáng quyết định khó thành châu đáo. Âm ầm một tiếng kinh lôi nổ vang, thứ hai đếm ngược cái chức nghiệp giả trực tiếp bị phách thành hắc hôi. Hư ô hế bổn tọa con mắt, kế tiếp nhanh lên một chút, từ hiện tại bắt đầu bách phu một vòng một lần một phút đồng hồ. Lôi Diệu Ma tức giận hừ no ý ở đây thí sinh âu sầu trong lòng. Đây là người thứ nhất chết thí sinh, đồng thời cũng là treo tại bọn họ đỉnh đầu một thanh sắt kiếm. Nếu như khảo hạch bản thân thực sự cho phép tử vong chỉ tiêu, nhất cử nhất động của bọn họ nhất định phải nghĩ lại sau đó làm.